Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đẳng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Đại hội luyện đan sư. Sư phụ à, việc tranh tài luyện đan thì... Là Mùa Hiên nghĩ tới mấy dị hỏa đều bị Tiểu Bạch nuốt chửng, đối với việc so tài luyện đan thầm lo lắng. Lần này cuộc tranh tài quan hệ đến hồn sự của hắn và Mộ Vãn Tình, không phải là một trò đùa, lại dùng cách như vậy quyết định thắng bại, ngoài lo lắng ra còn vô cùng bất đắc dĩ. Những chân mày, đáy mắt đen của Vân Khê lóe ra tia sáng khác lạ, tầm mắt rơi vào trên người của hắn, khẽ cười. Người yên tâm đi, sư phụ chắc chắn sẽ giúp người ô mỹ nhân trở về. Còn nữa, coi như thua tranh tài thì làm sao? Cùng lắm thì chúng ta cướp tân nương cho các người bỏ trốn, sau đó gạo nấu thành cơm, xem từ đồ ra bọn họ có thể làm gì được. Đối với Vân Khê mà nói, trên đời này không bao giờ có thắng thua tuyệt đối. Đấu thua thì sao? Nàng chẳng qua là người bình thường, không phải là thần thánh, sao có thể vĩnh viễn đứng trên tất cả? Ngoài sáng không được thì ở chỗ tối, coi như xem tốt, rốt cuộc là ai chết trong tay ai. Lam Mộ Hiền đứng ngây như phỗng, cùng với Mộ Vãn Tình liếc nhìn nhau, cũng bọt đỏ bừng cả mặt. Bỏ trốn, gạo nấu thành cơm, lời như vậy mà nàng có thể nói tự nhiên không hề đỏ mặt, thực là khiến cho họ xấu hổ. Cẩn thận ngẫm nghĩ, nàng nói cũng không sai, nếu thực sự là đấu thua thì có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Mộ Tùng Minh và Mộ Cảnh Huy cũng luống cuống hò khẽ. Vân tiểu thư quả nhiên không phải là người bình thường, lời nói và hành động ngoài dự đoán của mọi người. Hy vọng nàng có thể chiến thắng trong trận đấu luyện đan. Dù sao, chỉ bỏ trốn không phải là quang minh chính đại, sẽ bị người trò trò sau lưng, không có mấy nữ tử mà chịu đựng được. Sợ rằng cũng chỉ có nữ tử mạnh mẽ như Vân Khê mới dưới tình huống chưa lấy chồng mà sinh con có thể sống hoạt bát như vậy. Long Thiên Tuyệt nhào mắt, trên khuôn mặt tuấn tú theo nụ cười lười biếng và tà mị. Trên đời này có nữ tử nói ra được lời to gan như thế, cũng chỉ có Khê Nhi của hắn thôi. Nàng nói cũng không sai, thua thì sao? Chỉ có những người gọi là danh môn chính phái mới để ý tới thắng thua, để ý tới mặt mũi. Hắn không phải là danh môn chính phái cái gì, chẳng phải bọn họ chính là phái kia đã biếu một danh hiệu tà tôn hay sao? Nếu đã là tà tôn, vậy đương nhiên sẽ làm ra chuyện xứng với cái tên, mới không uổng phí tấm danh môn chính phái tặng nhã danh. Khê Nhi là phu nhân của tà tôn, dĩ nhiên phải giúp hắn phát triển tinh thần tà tôn. Đối với biểu hiện của Khê Nhi, hắn lại tự hào nữa. Lăng Thiên Thần nhìn về mặt đại ca và đại tẩu bên cạnh của mình thì rất rối rắm, vô cùng rối rắm. Gần đây hắn càng ngày càng nghi ngờ mình có phải là người nhà họ Long hay không, hay là bị Long già này nhặt từ chỗ nào về. Nếu không thì vì sao hắn cảm thấy mình không hợp với cả nhà đại ca và đại tẩu? Vân Khê tiến đến vài bước, vỗ mạnh vai Lam Vũ Hiền, thấm thía nói. Thôi yên tâm đi, tiến lên vài bước, phải tin tưởng sư phụ người chứ. Người có khi nào thấy ta thua hay chưa? Mặt của Lam Vũ Hiền bỗng dưng sáng rỡ, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, dường như sư phụ làm chuyện gì cũng đã tính toán trước cả rồi. Mặc dù không thể dùng sức, nhưng đa số là dùng mưu để xử trí. Hắn tin tưởng lần này, sư phụ chắc chắn sẽ lại có thể chế tạo ra kỳ tích. Vâng, đồ nhi sẽ tin tưởng sư phụ. Sau khi trở về từ phủ thành chủ, Vân Khê quyết định bế quan vài ngày, chuyên tâm tu luyện thuật luyện đan. Không có dị hỏa thì làm sao, nàng vẫn có thể dùng kỹ thuật chiến đan và cách điều chế hoàn mỹ của mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến cho mọi người biến sắc. Vân Khê bế quan tu luyện, đối với Long Thiên Tuyệt thật là thống khổ. Hắn không dám đi quấy rầy nàng, nên không có cách nào khác đành phải tìm bạn xấu Dạ Hàn Tinh, mỗi ngày đánh cờ để giết thời gian. Phòng Hộ Pháp và Long Thiên Thần gần đây cũng là chung đụng, quan hệ càng ngày càng thân thiết. Hai người mang theo hai đứa bé, một con thú sủng đi khắp nơi, dạo quanh một vòng danh làm thắng cảnh của Mộ Tinh Thành. Mỗi ngày Độc Cô Mưu cũng cùng lúc uống đan dược, thân ảnh thì xuất quỷ nhập thần. Người trong tiểu lâu thường xuyên vào đêm khuya nghe thấy tiếng người bì bồ tập nói quái dị. Bỗng cất tiếng cười to, bỗng nhiên lại lầm rầm, khiến cho người ta nghi ngờ trong tiểu lâu này có phải có quỷ quái bay vào hay không. Làm Mộ Hiên thì sao? Đương nhiên là cùng với Mộ tiểu thư tăng tiến tình cảm, lén lút mà hẹn hò, cho là thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà kỳ thực mọi người chỉ mở một mắt nhắm một mắt, làm bộ không thấy thôi. Cứ như vậy, thời gian hai ngày qua đi rất nhanh, rốt cuộc nghênh đón ngày qua ngày quan trọng đến, đại hội luyện đan. Vân Khê đơn giản sửa soạn, ngồi trên xe ngựa Long Thiên Tuyệt cố ý chuẩn bị đi tới hiện trường đại hội luyện đan. Bên trong xe ngựa, Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh ngoan ngoãn ngồi một bên, một tay cầm túi nước, tay kia cầm cao điểm dùng giấy dầu gói lại, không chớp mắt nhìn chăm chăm vào Vân Khê, ân cần phục vụ. Bên cạnh Vân Khê còn có một siêu cấm thợ xoa bóp ngự dụng, thả lỏng gần cốt bả vai. Vân Khê giống hệt như nữ vương, thản nhiên nhắm mắt hưởng thụ, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rền khẽ thỏa mãn. Bên trái một tí nữa, bên phải một tí. Đúng rồi. Chỗ này đấy. Cuộc sống quả nhiên là sung sướng. Nếu mỗi ngày đều có đãi ngộ như thế, nàng nguyện ý mỗi ngày đều đi thi. Vân Di, có muốn ăn miếng cao điểm không? Khi Nhi có buồn ngủ không? Nếu không, hãy ngủ thêm lát nữa đi. Chờ tới nơi ta sẽ gọi nàng. Đúng rồi đó mẫu thân, người tốt nhất nghỉ ngơi đi, lát nữa mới có thể đấu thắng được. Vân Khê tiếp tục nhắm mắt không thèm nói chuyện, chỉ há mồm chờ đợi con người tự đem cao điểm, nước uống dâng đến tận miệng. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm một bên, phồng má, gió mà phát ghen. Vì sao Tiểu Bạch hắn chưa bao giờ từng được đãi ngộ như vua chúa như thế? Ngoài xe ngựa, cách màn xe truyền vào giọng nói của Lam Mộ Hiền. Sư phụ à, xe ngựa có lắc lư lắm hay không? Có muốn xe chạy chậm lại một tí không? Vân Khê giơ tay, ngón tay ngọc hơi nhếch nhếch chỉ hướng tiểu ngự dụng của mình. Lập tức có người vén rèm, chui ra một cái đầu nhỏ nhỏ đáng yêu, hướng ra phía ngoài hồ. Làm thúc thúc, hay chậm một tí đi, lắc lư quá, hại mẫu thân khó chịu. Lâm Thiên Thần chậm gì gì ở bên ngoài xe ngựa, thấy tình cảnh như vậy thì nổi gân xanh. Thế mà còn chậm à, đều như sắp như con sen bò rồi. Thế mà gọi là lắc lư, nàng ta rốt cuộc có phải làm bằng hậu đậu hũ không thế? Chẳng phải là tham gia một cuộc tỉ thí luyện đan thôi hay sao, có cần khoa trường thế không? Đại ca cũng thật là, có vợ liền quên luôn cả huynh đệ. Vì muốn đại tẩu vui còn cố ý lấy xe ngựa của hắn đặc biệt tới đưa đón. Cả nhà lớn bé về quanh đại tẩu, phô trương còn hơn cả Thái Hoàng Thái Hậu đi tuần. Phòng hộ pháp vừa đánh xe ngựa vừa dùng sức lau mồ hôi, phải đem xe ngựa chạy chậm ơi là chậm, đối với hắn thực sự là một thử thách to lớn. Hắn cẩn thận điều khiển xe, hai con mắt trợn như là ốc bươu, nhìn chằm chằm vào con đường phố đằng trước, sợ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hòn đá nhỏ kinh động người trong xe. Dạ Hàn Tinh thì đi ở bên cạnh hắn, phe phẩy cái quạt bạc, cười đến nhàn nhã, phong thái phong lưu khiến không ít người đi đường ngoái đều ngắm nhìn. Bên môi y càng tăng lớn nụ cười phong nhã, không khỏi thầm than thở, thực là thú vị. Không ngờ Tuyệt thực sự tìm ra một nữ tử mà mình yêu, hơn nữa còn đặc biệt như thế. Nếu không phải là nàng là người Tuyệt vừa mắt, có lẽ hắn cũng có hứng thú cùng với nàng ta trao đổi sâu hơn một chút. Dù sao trên đời này muốn tìm một nữ tử hoạt bát độc lập như nàng, chỉ sợ không dễ. Độc Cô Mưu ôm kiếm ở phía sau xe ngựa, bước chân rất ổn định. Nhưng nếu có người đến bên cạnh sẽ thấy tiếng lẩm bẩm kỳ lạ phát ra từ miệng hắn, không biết rốt cuộc là hắn nói tiếng nước nào. Hàng người kỳ lạ cứ như vậy đi trên đường cái, khiến vô số người không biết chuyện gì vây xem. Trong xe ngựa này là ai thế? Sao lại phô trương thế? Chắc chắn là vị trí không nhỏ đâu, ngươi nhìn mà xem, ngay cả đánh xe đều có khí chất không tầm thường. Người trong xe ngựa không biết là lớn lên thế nào. Nhìn ba kẻ ngoài ngựa cái kìa, quả nhiên đẹp trai, không biết họ cưới vợ chưa? Mau đi hỏi thăm một tí đi, lát nữa tìm bà mối làm mai cho con gái. Thật là đẹp trai quá. Ta thích cái người vầy vầy quả cái kìa, hắn là đẹp nhất trong ba người. Nhưng mà hai người khác cũng có tệ đâu, mau đi hỏi xem, rốt cuộc là xe ngựa nhà ai? Tin tức 1/10, 10/100, không bao lâu trên đường cái, đám con gái chưa kết hôn đều bao vây cả xe ngựa, không chừa một chút kẽ hở cho đi xe qua. Ai bảo chiếc xe này chạy còn chậm hơn cả ốc sên, cuối cùng hoạt động một chút cũng khó khăn, thực sự là biến thành sên bò. Độc Cô Mưu đội mũ mặc đồ đen hoàn toàn bị ngó lơ, biến mất trong biển phụ nữ. Xe ngựa càng đi càng chậm, bên ngoài tiếng ồn ngày càng lớn. Vân Khê mở mắt, nhíu mày. Không ngờ ba tên Mỹ Nam bên ngoài đều bị họa dẹo nguyệt cỡ đó, đều bị hấp dẫn tới đa số con gái chưa lập gia đình nguyên cả một thành. Dân chúng mộ tinh thành cũng hơi phóng khoáng. Bên trong từng đám thiếu nữ vây quanh Mỹ Nam, không thua gì dân chúng của Thấm Dương. Có lẽ đây là truyền thống dân phong của Nam Hy Quốc chắc. Bên ngoài, Long Thiên Thần, Lam Mộ Hiền và Dạ Hàn Tinh bị vô số ánh mắt như sói cọp nhìn hắn. Trên người thì nổi hết cả da gà. Trong lòng rét run. Đại ca, đại tẩu, có thể cho ta chui vào trong xe ngựa được không? Lâm Thiên Thần đùi lại cạnh xe, nói nhỏ với cửa sổ xe. Hắn nuốt nước miếng, trong lòng thầm sợ hãi. Hắn không muốn bị nhiều người soi mói háo sắc với bản thân thể và tâm hồn thuần khiết của hắn đâu. Sư phụ à, ta cũng muốn. Lâm Mộ Hiền cũng dán sát một bên của chiếc xe, rồi cũng dùn giọng nói. Vân Khê vén rèm, nhìn ra phía ngoài rầm rộ quát lên. Thật là vô dụng, mới tình huống như vậy đã hù sợ các ngươi rồi. Rốt cuộc các ngươi có phải là đàn ông không? Không biết có phải vì nàng vén rèm với góc độ hơi lớn một chút nên bên ngoài đột nhiên có người hét lên. À, bên trong có một đại mỹ nam, còn đẹp trai hơn cả ba người kia nữa. Nàng vừa giống lên thì đám thiếu nữ lập tức xông tới gần xe ngựa muốn nhìn cho rõ. Bỗng chốc chuyển đến con đường rối loạn. Được cô Mưu ôm kiếm đứng trong đám người, hai bên có nữ tử đụng vào vai hắn lao tới trước. Hắn ta vẫn đứng tại chỗ, vững vàng không ngã, chẳng qua là tay nắm chuôi kiếm nhẹ run. Hắn hận nhất là bị nữ tử động chạm, nhất là sau khi bị nữ tử nhà mà Tiểu Bạch gọi là nữ ma đầu khiêng ra khỏi thành phát tiết trong một trận, giờ hắn đối với con gái tràn đầy sự sợ hãi. Bây giờ thoáng chốc xông tới nhiều con gái như thế, hơn nữa mọi người xẹt qua người của hắn, hắn sợ mình nhịn không được một kiếm giết hết sinh vật nữ tính tại đây. Sát ý từ người của hắn bắn dần ra ngoài, không ngừng dâng lên. Giữa cuộc sống người vây lấy hắn làm trung tâm, bán kính nới rộng 5 thước, dần dần khuếch tán. Người này là ai thế? Hoàn toàn thân là âm u, thực sự là đáng sợ. Mặc kệ hắn là ai, hắn đội mũ chắc chắn là mặt mũi xấu xí cực kỳ. Thôi, đừng có để ý tới hắn nữa, đi nhìn mỹ nam tử đi. Có người mới xấu ý, cả nhà ngươi đều xấu. Sát khí trên người Độc Cô Mưu tăng thêm vài phần, đất chống lấy hắn làm trung tâm càng khuếch tán rộng hơn. Vân Khê thấy bên ngoài hoàn toàn là điên cuồng, vội buông rèm xuống, khóe miệng run rẩy. Tình hình này khiến nàng nhớ lại ở hiện tại khi siêu sao bị các fan điên cuồng theo đuổi. Nghe nói không ít fan tại chỗ cưỡng hiếp ngôi sao mình thích. Eo ơi, đáng sợ quá, thực là điên cuồng. Nghĩ tới đây, nàng nắm chặt tay của Long Thiên Tuyệt, nghiêm túc nhìn hắn, trịnh trọng lạ thường nói. Tuyệt đối đừng có rời khỏi ta nửa bước. Bên ngoài có rất nhiều người xấu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thế sao? Long Thiên Tuyệt cười to, tiếng cười vang tận trời truyền ra khỏi xe ngựa. Hắn dùng sức kéo nàng vào trong ngực, ôm rất chặt, lồng ngực phập phồng. Sao nàng ấy lại đáng yêu như thế? Sợ hắn bị người ta lợi dụng sao? Đầu đường bên kia có một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy nhanh tới, rồi chợt ngừng lại, đi theo có mấy tên người hầu cưỡi ngựa. Trong xe tự truyền ra tiếng chửi rủa chua ngoa. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc có biết đánh xe hay không? Muốn lắc lư chết tiểu gia ta hay sao? Người đánh xe hoảng sợ quay đầu. Ê Liễu công tử, đằng trước là có người chặn xe, xe ngựa không thể đi được. Kẻ nào mà dám to gan như thế, đường của tiểu gia cũng dám ngăn cản à? Thoáng chốc màn xe bị vén, lộ ra khuôn mặt người thanh niên trẻ tuổi. Diện mạo của hắn cũng coi như tuấn tú. Bên cạnh hắn có một chú chó sói cao cỡ nửa thân hình người lớn, ánh mắt hung ác. Người thanh niên dang rộng hai chân, phải tay phải vuốt đỉnh đầu chó sói, nâng cao cằm, vẻ mặt kiêu ngạo. Đã sớm có người hầu đi trước thăm dò, trở lại bẩm báo nói. Bẩm công tử, xe ngựa phía trước xuất hiện mỹ nam tử, vậy cho nên mấy nữ tử này đều đang vây xem. Cái gì? Mỹ nam tử? Người thanh niên nhướng cao lông mày, nâng tay vuốt tóc mày, hầm hừ nói. Trên đời này còn có mỹ nam tử sánh được với tiểu gia? Người hầu đi theo cuống quýt cúi đầu, nín cười, không ai dám nói thật. Người đánh xe bị hắn liếc mắt qua, không kịp cúi đầu, không còn cách nào khác hơn là khúm núm nói. Dĩ nhiên trên đời này, sao có ai càng đẹp trai hơn Liễu công tử được? Điều này tuyệt đối không thể nào mà xảy ra được. Tự kỳ xong, Liễu Chí Tiếu lúc này mới đắc ý nhướng mày, vỗ vỗ đầu con sói, quát khẽ một tiếng. Đại hoàng, đê, đuổi hết mấy cái người đằng trước cho ta. Một con chó to tựa như tia chớp vọt tới, người đánh xe chỉ thấy có bóng dáng xẹt qua khóe mắt, sau đó không thấy rõ gì. Ngay sau đó, đám người đằng trước hỗn loạn, thấy bóng vàng làm giới hạn, đám người né sang hai bên tựa thủy triều rút. Thỉnh thoảng có tiếng con gái hét chói tai, cả con đường bỗng chốc dấy lên từng đợt hỗn loạn khác thường. Đại hoàng dọc theo con đường càn quét một phen sau khi trở lại đường cũ, một lần nữa nhảy vào trong xe ngựa, thẻ lưỡi hướng chủ nhân đòi phần thưởng. Liễu Chi Tiếu quăng khúc xương cho nó coi như khen thưởng. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, phẩy rèm che rũ xuống. Vẫn còn không mau đi nữa, không kịp tới đại hội luyện đan sơ, bổn công tử sẽ hỏi tội người đấy. Vâng, Liễu công tử. Người đánh xe không dám đợi lâu hơn, vội dục xe ngựa đi trên con đường mà đại hoàng mạnh mẽ dọn dẹp. Đám con gái bị hù chạy theo xe ngựa là mắng cho đến khi các người hầu rút đao ra mới giật mình sợ lùi bước, nhưng mà miệng vẫn không ngừng mắng chửi. Cái đồ khốn kiếp, giữ cái gì? Có chó thì giỏi à? Đúng là cái xấu mới nuôi chó giữ. Chó hùng tài như vậy thì chắc chắn chủ nhân cũng không khá khẩm hơn cái gì đâu. Đúng rồi. Liễu Chi Tiếu nghe thấy như vậy, thò đầu ra khỏi xe ngựa hùng tợn liếc đám người. Hắn cho rằng làm như vậy đủ để hù dọa đám con gái ngủ xuẩn. Ai ngờ tiếng mắng lại càng ngày càng lớn, khiến cho hắn tức giận lại rụt đầu vào trong xe. Đúng là cái đám đàn bà ngu xuẩn. Khí chất gì vậy? Liễu Chi Tiếu nhỏ giọng rủa, xe ngựa đột nhiên thắng gấp khiến cho người suýt nữa văng ra khỏi xe. Hắn tức giận vén rèm, cao giọng quát. Lại xảy ra cái gì nữa? Người rốt cuộc có muốn làm người đánh xe nữa hay không? Người đánh xe vẻ mặt oan uổng, thầm nói nếu không phải vì nuôi sống gia đình, hắn đã sớm không muốn làm. Ai chịu nổi cái tính tình của vị thiếu gia này chứ? Lòng nghĩ như vậy thôi nhưng mà miệng không dám nói. Người đánh xe ngựa lại thưa thưa dạ dạ. Liễu công tử, đằng trước bị một chiếc xe ngựa chặn đường. Chúng ta đang nói chuyện với họ. Kẻ nào lại không có mắt, dám cản đường tiểu gia, không mau tránh đường cho tiểu gia đi. Giọng của Liễu Chí Tiếu sang sảng truyền tới đằng trước. Trong xe ngựa phía trước, Vân Khê mất vui nhíu mày. Hôm nay thực sự là ra cửa đã gặp xui, liên tục đụng phải nhiều tên điên như thế. Nàng gõ gõ vào cái vách xe rồi nói. Tiểu hiên tử, đi, coi thử đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người. Á, à, vâng. Lâm Mộ Hiền có chút kinh ngạc, không rõ tại sao sư phụ không để cho hắn đi hỏi đối phương là ai, mà ngược lại hỏi có bao nhiêu người. Cái này nghe dường như không có lý lắm, nhưng mà sư phụ đã dặn thì hắn chỉ có thể làm theo. Không mất bao nhiêu lâu sau, Lâm Mộ Hiền đã tính rõ đám người, quay về báo cáo. Sư phụ à, trong xe ngựa phía sau hình như có một người, bên ngoài là có một người đánh xe và bốn tùy tùng, tổng cộng là 6 người. Vân Khê nhướng đôi lông mày. 6 người? Vậy sao ta nghe còn có tiếng chó sủa? Lâm Mộ Hiền gật đầu nói. À phải rồi, bên trong xe ngựa có một người một chó. Vân Khê gật gù, cố ý kéo dài cao giọng nói. Ồ, thì ra là 2 con chó. Lâm Mộ Hiền nghiêm túc lắc đầu nói. Ờ, không phải chó, mà là 1 người 1 chó. Vân Khê lại tiếp tục nhướng mày lớn giọng. Người chắc chắn bên trong xe ngựa không phải là 2 con chó sao? Lâm Mộ Hiền khó hiểu, rõ ràng là 1 người 1 chó. Tại sao sư phụ cứ phải nói là 2 con chó? Vẻ mặt y mờ mịt. Y mê mang, nhưng mà người còn lại thì thầm hiểu rồi, nên cũng cất tiếng cười giống lên. Ngón tay của Long Thiên Tuyệt quấn lấy sợi tóc của Vân Khê, tùy ý chơi đùa, khóe miệng nhếch lên nụ cười lười biếng tà mị. Biết nàng lại bắt đầu giở trò chọc phá, hắn không cắt đứt nàng, chỉ là yên lặng xem trò vui. Phía sau Liễu Chi Tiếu đúng là người tập võ, tai thính mắt tinh. Nàng cố ý lớn giọng cho nên lời nói đều lọt vào tai của hắn. Liễu Chi Tiếu bỗng chốc tức giận, thoáng cái chui ra khỏi xe ngựa, hướng phía trước quát lên. Gan chó lớn thật, người dám nhục mạ tiểu gia. Này tiểu hiên tử, hãy nói cho hắn biết, chúng ta nuôi chó không có gan to bằng hắn. Giọng của Vân Khê không cao không thấp chuyển ra từ trong xe ngựa, nhưng đủ để Liễu Chi Tiếu nghe rõ ràng. Này con đàn bà kia, dám mắng tao, có ngon thì lăn ra đây cho tiểu gia. Liễu Chi Tiếu giận đến ói máu, cúi đầu hét với đại hoàng. Đại hoàng đâu, cắn chết à ta cho ta. Vân Khê biểu tình chợt nghiêm túc, khóe môi lạnh lùng nhếch. Mở cửa, thả Tiểu Bạch. Nàng nhấc lên 2 ngón tay, chính xác túng gáy của Tiểu Bạch, vén lên màn xe quăng luôn nó ra ngoài. Ở kìa nữ ma đầu, người muốn mưu sát Tiểu Bạch ta. Tiểu Bạch sắp rơi xuống đất thì trượt bay cả lên trời, là toáng. Sau đó nó thấy một con chó to màu vàng nhào tới chỗ của mình, miệng của nó lại phát ra tiếng kinh hô. Ố, con chó to thế. Tiểu Bạch không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vừa gặp nguy hiểm thì bản năng của nó là muốn trốn. Nó chạy tới như là khói trắng trên không trung vẽ ra một đường cong, bỗng nhiên hướng đông, bỗng nhiên rẽ tây, khiến cho đại hoàng chạy theo nó lắc lư hoa hết cả mắt. Liễu Chi Tiếu thấy đối phương trong tay cũng có thú sủng, vốn là một con thú sủng biết nói, đáy lòng sinh ra dục vọng muốn cướp đoạt. Hắn là một luyện đan sư, bình thường không có nhiều hàm thích, trừ luyện đan ra thì là huênh hoang lập uy phong, ở trên đường trêu chọc mỹ nữ, không thì sòng bạc đánh bài. Trừ thích ăn uống và chơi bời gẹo gái ra, yêu thích lớn nhất của hắn là sưu tập thú sủng. Hôm nay vừa thấy Tiểu Bạch, đôi mắt của hắn bỗng chốc sáng người. Ngạo thiên đại lục này có còn nhiều thú sủng như vậy, chỉ cần hắn có tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng một thú sủng biết nói là lần đầu tiên hắn trông thấy. Đại hoàng, bắt nó cho tiểu gia, phải bắt sống đấy. Đại hoàng gầm gừ kêu lên vài tiếng, lắc lư cái đuôi, có chút khó xử. Muốn giết nó còn khó, chứ đừng nói là bắt sống nó. Tại vì con thú tròn vò màu trắng này quá nhanh nhẹn, tốc độ của nó lại nhanh, căn bản không thể đuổi kịp được. Đại hoàng tiếp tục phát ra tiếng gầm gừ. Làm một con thú sủng thật khó, làm một con thú sủng khiến chủ nhân vừa lòng thì lại càng khó khăn thêm. Đại hoàng vẫn là thú sủng ngoan mà chuyên nghiệp, không suy nghĩ nhiều, một lần nữa đuổi theo làn khói trắng. Vân Tiểu Mặc dán cửa sổ, lo lắng nhìn Tiểu Bạch, hét lên. Tiểu Bạch, cẩn thận đấy, nó đuổi theo. Cậu la đến mức hấp dẫn được chú ý của đại hoàng. Đại hoàng dù là một con thú sủng nhưng cũng là một con huyền thú đã qua tu luyện, thông minh hơn thú sủng bình thường rất nhiều. Nó thấy làm cách nào cũng không đuổi kịp quả cầu trắng, không bằng Dương Đông kích Tây. Đứa trẻ trong xe ngựa hình như dễ đối phó hơn quả cầu nhỏ cái nhiều. Vân Khê từ một góc cửa sổ nhìn thấy Đại Hoàng đổi hướng, rồi đi lực chú ý chạy hướng xe ngựa. Nàng gật đầu tán thán. Lợi hại, còn là một con thú sủng biết nghĩ nữa. Nàng nâng một tay vịn cánh tay con trai, chuẩn bị tùy lúc kéo con vào trong lòng. Nhưng nàng có hơi chần chờ, nếu không để một chút áp lực kích thích Tiểu Bạch, nó vĩnh viễn không thể nào chân chính biết cách đối mặt với nguy hiểm, vĩnh viễn nó chỉ biết trốn. Như vậy lực lượng của nó sẽ ngừng lại mà không tiến được, tương lai làm sao trưởng thành, làm sao mà bảo vệ được Tiểu Mặc. Mới rồi thông báo trước đã ném Tiểu Bạch ra ngoài cửa sổ, mục đích là muốn thử thách cho nó, khiến cho nó tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu. Theo quan sát của nàng thì Tiểu Bạch có đủ sức mạnh để đối phó với cường địch, chẳng qua là nó chưa quen mà thôi. Tiểu Bạch ở giữa không trung quay đầu lại, thấy Đại Hoàng sống hướng Vân Tiểu Mặc ở xe ngựa, lòng thoáng chốc dấy lên lửa giận, về một tiếng nháo hướng Đại Hoàng. Ta không cho phép người tổn thương đến Tiểu Mặc. Một ngọn lửa dài to lớn bắn ra từ miệng của nó, ngọn lửa vàng chói sáng mắt, còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng trên bầu trời. Trong đám người hoảng sợ kinh hô, thú sủng này rốt cuộc là thứ gì, lại còn biết phun lửa? Vân Khê thấy rõ, Tiểu Bạch này đúng thực có thể phun lửa, còn là màu vàng tinh khiết nhất, vàng thủy tinh. Ánh mắt sáng ngời, lòng dấy lên lòng, song chiều. Nàng đoán quả nhiên không sai, uy lực của long hỏa diễm lấn át uy lực ba loại dị hỏa khác, còn hoàn toàn nuốt chửng ba loại lửa, khiến cho lửa long hỏa diễm càng cường đại và thuần túy hơn. Tiểu Bạch phình bụng, bây giờ nó thực sự như là một lò luyện lửa, chỉ cần nuốt hết các loại lửa có thể tự động hình thành, các hình thế đấu đá nhau, cuối cùng một loại lửa chiến thắng sẽ đạt được lực lượng cường đại nhất. Xảy ra phản ứng kịch liệt như vậy mà bụng của nó vẫn hoàn toàn không hề tổn thương, không hề có chút gì gọi là kỳ tích. Lông của Đại Hoàng dính lòng hỏa diễm, lửa lập tức tràn đầy lông toàn thân, ngọn lửa màu vàng bao phủ người của nó, muốn nướng Đại Hoàng thành thịt khô. Không đúng, thịt khô cũng không bằng đâu, trực tiếp hóa thành trò bụi đó. Đám thiếu nữ vầy xem bị hù sợ đến hết ầm, mọi người che mặt không dám nhìn, quá nhìn tàn nhẫn, dù chỉ là một con chó sói nhưng cũng là một sinh mạng mà, lại cứ như thế mà bị thiêu sống sao? Sợ hơn ai hết phải nói đến Liễu Chí Tiếu, hắn ngơ ngác nhìn Đại Hoàng bị lửa vàng thiêu thành tro tàn, quên mất cả phản ứng, cũng không còn năng lực ngôn ngữ. Là bi thương khiếp sợ tức giận, nhiều hơn là kinh sợ, các loại tình cảm bao phủ tới hắn. Hắn không dám nói thêm một câu nào, không dám có chút hành động gì, trong đầu chỉ có đúng một ý nghĩ duy nhất. Đám người trước mắt tuyệt đối phải là loại hắn có thể chọc được hay sao? Lửa vàng, một con thú biết phun lửa, điều này thực sự là đáng sợ. Chúng ta đi đường vòng đi. Hắn cả lăm đất dứt khoát bỏ qua thú sủng của mình, vội vàng quay đầu chọn con đường khác đi tới đại hội luyện đan sư. Đám thiếu nữ đang đứng nhìn không còn hăng hái xem mỹ nam nữa, cũng cuống quýt chạy ra xa. Sửa phía sau có con thú biết phun lửa đuổi theo, trực tiếp thiêu các nàng thành hình dạng thê thảm như Đại Hoàng. Tiểu Bạch lại chui vào xe ngựa, móng vuốt nhỏ nhắn vuốt ngực, tinh thần rối loạn, không ngờ nó đã thiêu sống hoặc cả một con sói, tới nay nó vẫn không thể tin được. Vân Tiểu Mặc ôm nó, cảm giác run rẩy dịu dàng vuốt về nó, an ủi. Vân Khê vẻ mặt kích động nhìn Tiểu Bạch, đôi mắt sáng ngời. Tiểu Bạch, người thực sự đúng là bảo vật, đừng có sợ, sau này ta sẽ đối xử tốt với người. Tiểu Bạch ở trong ngực của Vân Tiểu Mặc quay đầu, dùng đôi mắt nhỏ nhỏ liếc nàng, vẻ mặt tràn đầy sự không tin tưởng. Nữ mà đầu người chỉ cần không hại là đủ rồi, đến tận bây giờ không hy vọng xa vời được nữ mà đầu người đối xử đặc biệt đâu. Lâm Thiên Tuyệt ôm vòng eo mảnh khảnh của Vân Khê, nhịn cười cúi đầu nói. Chúng ta hãy mau chút chạy tới chỗ đại hội luyện đan sư ngay, nếu muộn thì hôn sự của Tiểu Hiên Tử thực sự sẽ tiêu tùng đó. Là Mộ Hiền ở bên ngoài nghe thấy vậy, mặc kệ người bên trong có nhìn thấy không, mạnh mẽ gật gật đầu. Đúng rồi sư phụ. Sư phụ à, phải mau mau đi nhanh lên. Xe ngựa một lần nữa lăn bánh, chẳng qua mấy lần này, tốc độ đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Nếu chạy giống như lúc trước thì chỉ sợ họ thực sự sẽ tới trễ mất. Nhưng mà đúng rồi, Độc Cô Mưu đâu? Vân Khê bỗng chốc nhớ tới Độc Cô Mưu, liền thò đầu khỏi xe nhìn phía sau, rất nhanh liền trông thấy thân hình của Độc Cô Mưu. Hắn ôm kiếm một mình đứng, cô đơn chiếc bóng, toàn thân toàn sát khí chưa hề thu trở về. Độc Cô Mưu, không lẽ ngươi sợ đến choáng váng rồi sao? Mũ nhẹ nhấc, một tia sáng hung ác xuyên qua khăn mỏng bắn tới, như là đang phản đối lời nói của nàng. Đêm hôm qua, dường như ta nghe có người ở trong phòng nửa đêm lẩm bẩm. Độc Cô, có phải là ngươi không? Vân Khê gãi nhếch môi, đáy mắt lóe ra tia lửa tinh nghịch. Không phải ta. Từ miệng của Độc Cô Mưu phát ra tiếng âm đông cứng. Tuy đông cứng nhưng có thể nói đó là một câu dài nhất hắn đã từng nói cho tới nay. Một câu nói còn tới ba chữ, thực sự là đột phá giới hạn. Vân Kê cười kha hà, xác nhận bệnh cầm của hắn đã đỡ hơn, nên yên tâm. Tuy là giao dịch nhưng mà mua bán xong vẫn còn nhân tình. Hơn nữa trong quá trình họ cùng đi quỷ cốc U Lâm thám hiểm, có thể thấy Đồ Cô Mưu là một người đáng tin tưởng, ít nhất tốt hơn Hách Liên Tử Ngọc không đáng tin. Hắn lặng lẽ không nói chuyện, cũng sẽ không ở không khí, đối mặt với nguy hiểm vứt bỏ chiến hữu, bằng hữu. Như vậy, quả nhiên là một kẻ đáng kết giao. Không trêu chọc hắn thêm nữa, Vân Khê rụt đầu lại, tâm tình rất tốt. Trải qua mấy con phố, xe ngựa rốt cuộc tới hiện trường đại hội luyện đan sư. Nơi này là quảng trường lớn nhất trong bộ tinh thành. Sau khi được bố trí, quảng trường bị chia thành mấy khu vực khác nhau, đài quan sát và đài tranh tài tách riêng. Chỗ tranh tài còn chuẩn bị hơn 100 lò luyện lớn nhỏ. Quy định tranh tài chính là đám tuyển thủ dự thi có thể tự mang theo lò luyện và lửa, nhưng vì mục đích công bình, dược liệu dùng cho tranh tài cũng được thống nhất cho mượn. Quy tắc tranh tài dược liệu dùng để luyện chế sẽ do đại hội cho mượn theo số lượng nhất định. Luyện đan sư phải luyện chế ra đan dược sở trường nhất. Về phần lò luyện lửa thì cho phép luyện đan sư tự động mang theo. Tranh tài không chỉ là so sánh về kỹ thuật luyện đan, cũng so về ưu điểm và khuyết điểm của lò lửa vốn có của các tuyển thủ. Nó là tranh tài công bằng, nhưng thực ra thì không hề công bằng. Chỉ có những đệ tử danh môn mới có tư cách có lò luyện lửa và phẩm chất cao, nhưng luyện đan sư bình thường thì làm sao có được những thứ đó. Sau khi tiến vào hội trường, Vân Khê lập tức tách khỏi đám người Long Thiên Tuyệt. Nàng đi vào hội trường tranh tài, đám người Long Thiên Tuyệt đi đến trên đài quan sát. Trước khi chia tay, Vân Khê nhét Tiểu Bạch vào túi áo làm dự bị. Đáng thường cho Tiểu Bạch, từ trong túi áo của nàng nhô ra cái đỉnh đầu nhỏ nhỏ, tò mò đánh giá tứ phía, còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh hội trường đã bị Vân Khê thổ bạo ấn xuống. Tiểu Bạch, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng. Phải biết rằng một thú sủng biết nói tại Ngạo Thiên Đại Lục này sẽ bị rất nhiều người tranh giành. Nếu người không muốn bị mọi người cướp đoạt thì hãy ngoan ngoãn đi. Đợi lát nữa ta làm gì thì ngươi làm cái đó, nghe chưa? Tiểu Bạch nghe nói có rất nhiều người muốn mình nên không dám tùy tiện nói ra tiếng, ló ló cái đỉnh đầu nhỏ nhỏ, cúi đầu kêu lên. Vân Khê sờ sờ đầu nó rồi nói, chỉ cần người biểu hiện tốt, sau khi trở về ta sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho người. Tiểu Bạch mạnh mẽ gật đầu, dù nữ ma đầu này vừa đáng sợ vừa đáng hận, nhưng mà nói chuyện thì luôn giữ lời, vì đồ ăn ngon, nó tạm thời sẽ nghe lời nàng ấy. Đi tới nơi so tài, đa phần tuyển thủ dự thi mỗi người có vị trí riêng. Lần này số người tham gia đại hội luyện đan sư đúng là không ít, nhìn lướt qua thì khoảng hơn 100 người. Giữa sân đằng trước, 100 lò luyện đan có thể nói là một tấm bảng, mặt trên ghi tên từng tuyển thủ dự thi. Mỗi tuyển thủ chỉ cần tìm vị trí theo tên tấm bảng là có thể tìm ra vị trí của bản thân mình. Vân Khê đi tìm từng dãy, đợi khi tìm ra thứ tự thì đã xa xa nghe có tiếng cãi vã. Trong đó có một thanh âm nghe tới hơi quen tai, dường như là lúc trước trên đường cái mình đã gặp rồi. Cáo cậu ấm tự xưng là tiểu gia gì đó. Tiểu gia cứ thích vị trí này đấy, các người làm gì được tiểu gia? À, quả nhiên là hắn rồi. Vân Khê lạnh lùng liếc môi, không ngờ một tên ngu si như thế cũng có tư cách tới tham gia đại hội luyện đan. Nàng cực kỳ nghi ngờ đại hội luyện đan này rốt cuộc có sửa hay là cái gì đấy khác không. Cãi lộn với hắn là hai huynh muội, cùng mặc đồ một màu, trên cổ áo theo đồ án đặc biệt, nhìn khá quen mắt, dường như cũng đã gặp ở đâu rồi. Vân Khê nhíu mày cẩn thận đánh giá hai huynh muội. Người đàn ông này mặt mày sáng sủa, toát ra khí chất nam nhi, vóc người khôi ngô. Đối mặt với tên ngốc cố ý khiêu khích thì biểu tình không thay đổi, vẻ mặt bình thản, có khí chất trầm ổn khoan dung. Nhìn đến nữ tử kia thì dung mạo xinh đẹp, thanh tú yêu kiểu như con gái giang nam, đất thiêng sinh hiền tài, đôi mi như liễu khẽ cau, cũng như là bất mãn cái tên ngốc khiêu khích. Nữ tử kia hơi tức giận phản bác. Vị công tử này, người hãy nhìn cho rõ, bên trên rõ ràng viết tên của ca ca ta, sao người có thể chiếm vị trí của ca ca ta? Muốn phá hỏng quy tắc hội trường thành tranh tài hay sao? Giọng nói tức giận, nhưng phát ra từ miệng của nàng lại rất dễ nghe, tựa như hoàng oanh đang hót. Liễu Chi Tiếu mới vừa mất một con thú sủng, trên đường chịu nhục nhã, đang bực mình muốn tìm chỗ chút giận. Sau khi vào hội trường, đột nhiên phát hiện ra đằng trước xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, mắt của hắn đi theo phía trước hai huynh muội tới vị trí đó, cố ý khiêu khích, muốn mượn cớ đùa giỡn mỹ nhân một tí. Quả nhiên, nhìn mỹ nhân tức giận thì làm cho tinh thần buồn bực của hắn cũng biến đi mất hết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Đại hội luyện đan sư. Tiểu gia muốn vị trí này thì cứ chiếm lấy đấy. Liễu Chí Tiếu mở miệng cười dễ, đáy mắt không một chút kiêng dè đánh giá nữ nhân kia từ trên xuống dưới. Ánh mắt thật giống như là có thể xuyên thấu qua quần áo lụa mỏng của nàng để nhìn thấy phong cảnh bên trong. Mỹ nhân, có biết tiểu gia là ai không? Liễu Chi Tiếu hất cằm, nháy mắt với người hầu đằng sau, vẻ mặt kiêu ngạo không ai sánh bằng. Vân Khê tiến lên trước, đã thấy vị trí của mình, cách chỗ họ khoảng 2 lò luyện. Còn chưa bắt đầu tranh tài, đang rảnh rỗi nên Vân Khê đứng bên cạnh xem cuộc vui. Đằng sau nàng đứng vài người, họ thấy có trò hay thì đều xuống lại xem. Người hầu đứng sau Liễu Chi Tiếu tiến lên vài bước, ưỡn ngực, mặt vênh váo. Liễu công tử nhà chúng ta chính là cháu ruột của cậu của dì cả của Huyền Long tôn giả, một trong tứ đại tôn giả của Thánh Cung. Thân phận của ngài vô cùng tôn quý, Mộ Thành Chủ thấy ngài có phải nề mặt mấy phần. Liễu công tử vừa mất vị trí này là vinh quang của các người đấy, các người còn không mong ngoan ngoãn mà nhường chỗ để. Cái gì? Người nam tử kia nhẹ cau mày, giống như nghe thấy chuyện Tiếu Lâm hài hước nhất cõi đời, khóe môi cong lên, tiếng cười êm tai từ từ phát ra. Người cười cái gì? Liễu Chi Tiếu cho rằng bọn họ nghe thấy thân phận của hắn chắc sẽ e dè lắm. Ai ngờ đối phương chẳng những không hề ngại, ngược lại còn bật cười, làm hắn có chút buồn bực. Ta cười là chuyện của ta, liên quan gì tới ngươi? Người nam nhân kia vẫn cười khẽ, cố ý dài giọng nói. À đúng rồi, ngươi là cháu ruột của cậu của dì lớn Huyền Long tôn giả, một trong tứ đại tôn giả của Thánh Cung. Địa vị cao thượng vĩ đại như thế. Tại hạ quả nhân khâm phục không khâm phục. Y cố ý nhấn mạnh một chuỗi thân phận dài dòng, khiến người đứng xem phía sau phá lên cười. Vân Khê cũng kìm không được lén lén cười, không ngờ người này cùng với Huyền Long tôn giả là Lãnh Mi Nhi, là có dính đến chút liên hệ máu mủ, hơn nữa còn nương chút quan hệ này khắp nơi lớn lối huỳnh hoang, thực sự là vô cùng ngu dốt. Vị muội muội kia cũng hùa theo khẽ cười, cứ tưởng đối phương tai to mặt lớn thế nào, còn chưa phải là đệ tử Thánh Cung đã lắm dám hòa tay múa chân trước mặt huynh muội, đúng là muốn chết. Liễu Chi Tiếu chỉ thấy mỹ nhân cười, tìm như có mấy chục con kiến cắn cắn ngứa ngứa, khó có thể nhẫn nhịn. Mỹ nhân, hôm nay tiểu gia vừa mắt người, chỉ cần ngươi đi theo tiểu gia đảm bảo là người không lo đến ăn mặc. Sao, người có đồng ý đi cùng với tiểu gia không? Nói xong, một tay của hắn cản rỡ vương tới nắm cầm của đối phương. Bất chợt nửa đường xuất hiện một bàn tay bắt được cổ tay của hắn, rắc một tiếng, bóp chặt cổ tay đó. À, buông tay, mau buông tay. Liễu Chi Tiếu thống khổ thét lên chói tai. Liễu công tử. Đám người hầu phía sau rối rít móc trường đao ra, tình tiết hết sức căng thẳng. Đám người đứng xem không một chút đồng tình, ngược lại đều kêu to sảng khoái. Ai bảo hắn háo sắc to gan, dám ở hội trường tranh tài này chọc vào người đẹp. Có vài phần khiến kiến thức rộng rãi từ quần áo và đồ trang trí trên cổ áo của huynh muội kia đã nhận ra thân phận thực sự của họ. Một thằng ngốc có quan hệ thân thích xa vạn dám với Huyền Long tôn giả, làm sao so sánh với thân phận cao quý của hai huynh muội kia. Không ai đến lên nhắc nhở, mọi người lộ vẻ mặt xem trò hay. Tổng quản phủ thành chủ giữ trật tự hội trường nhìn thấy tình hình này, vội vàng chạy tới. Các vị à, nơi này là hiện trường tranh tài, xin các vị hãy bình tĩnh đừng có nóng nảy, đừng hành động theo cảm tính. Thành chủ đã ra lệnh cấm võ, trong đại hội luyện đan sư ai cũng không được đấu võ. Xin mấy vị hãy phối hợp cho. Ây da, đau chết tiểu gia ta. Liễu Chí Tiếu vừa ôm tay của mình rên rỉ, hầm hừ nói. Lệnh cấm võ, bây giờ là hắn hành động trước, tiểu gia ta mấy người bị hại. Ta mặc kệ, hắn không tuân theo lệnh cấm võ, các người lập tức ném người này ra khỏi hội trường tranh tài đây. Nếu không nghe lời thì tiểu gia đây sẽ truy cứu đến tận gốc đấy. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, nhướng mày, không hề tỏ ra vẻ sợ hãi. Tổng quản khó xử nhìn Hoài huynh muội, cung kính than dài. Dung công tử, hôm nay chính là đại hội luyện đan, không nên dùng võ. Ngài xem có thể nắn lại cổ tay cho Liễu công tử hay không? Dung công tử? Dung công tử là ai? Liễu Chi Tiếu nghe cái họ này lập tức phản xạ nghĩ đến trong 10 đại gia tộc đứng hàng thứ 3, Dung gia. Lập tức chấn kinh quên cả tay đau. Hắn thầm nghĩ chắc chắn sẽ không chỉ trêu chọc một chút liền đụng trúng tường chứ. Dung Thiểu Khanh nhíu mày với hắn, nhếch môi cười mỉm không nói. Muội muội y đứng bên cạnh, Dung Tiểu Tiểu cũng chỉ hé môi mỉm cười, vẻ mặt xem kịch vui. Hai vị này chính là Tam Thiếu Gia và Tứ Tiểu Thư của Dung Gia. Liễu Chi Tiếu nhìn biểu tình của hai huynh muội liền biết mình đại khái đoán không sai. Sợ tổng quản chính mồm giới thiệu thì hai chân hắn mềm nhũn. Dung Tam Thiếu Gia? Thật kính, sắp bắt đầu tranh tài rồi, tại hạ cáo lùi trước. Bao cỏ này thoáng cái vô sỉ đổi sắc mặt, tươi cười chạy chối chết. Không thể không nói, người này thực sự là loại bắt nạt kẻ yếu, còn không biết co được giãn được, khẽ gặp kẻ nào mạnh hơn là không nói hai lời lập tức chạy mất dép, tuyệt đối không cứng rắn mà chịu chết. Người như vậy giống hệt như con rắn đấy, vĩnh viễn bò bò khắp nơi, không đập chết được. Đám người này thấy công tử nhà mình chạy, đúng là vội vàng thu lại trường đao, nào dám đứng lại nữa. Đúng là buồn cười, đối phương là tam thiếu gia và tứ thiểu tiểu thư của Dung gia, một trong 10 đại gia tộc. Công tử nhà họ tính là cái thể loại gì, nhiều lắm chỉ là mượn danh hiệu của Huyền Long tôn giả thôi, cáo mượn oai hùm, khắp nơi giả danh gạ gẫm, căn bản là không cùng đẳng cấp. Chờ một chút. Liễu Chi Tiếu đang co giò chạy thì chợt ngừng, run run quay đầu lại, cười nịnh nọt nói. Tam thiếu gia, ngài còn dạy bảo gì? Đúng là vô sỉ, đúng là một tên tiểu nhân vô sỉ. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn đã thấy ghê tởm rồi. Đôi mắt của Dung Thiểu Khanh chợt lóe lên vẻ khinh thường, lên tiếng một bước, bắt lấy tay của Liễu Chi Tiếu, giằng rắc một tiếng, nối lại tay cho hắn. Liễu Chi Tiếu cứ cho là y muốn giải quyết mình, định sợ hãi kêu lên thì phát hiện tay có thể cử động rồi. Thoáng chốc nha, hắn mặt mày vui mừng nói. Cảm ơn Tam Thiếu Gia. Cảm ơn Tam Thiếu Gia đã khoan dung độ lượng, không so đó với tiểu nhân. Hy vọng Tam Thiếu Gia có thể đoạt giải nhất trong trận đấu. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Dung Thiểu Khanh khẽ môi khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, lười so đo với cái loại vô sỉ đó, quay đầu nói với muội muội. Tiểu Tiểu, bắt đầu tranh tài rồi, người trước tiên quay về khán đài đi. Vâng, Tam ca, người phải đấu thật tốt đó, ta ở trên đài sẽ chờ ngươi. Dung Tiểu Tiểu dịu dàng cười, xoay người rời khỏi hội trường tranh tài, đi hướng đài quan sát. Vân Khê lạnh nhạt nhìn hai huynh muội lướt qua bên người, mặc dù biết đối phương thuộc Dung gia, có chút quan hệ máu mủ với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ là loại vừa gặp liền bắt quàng làm họ. Cho dù là Dung Thiếu Hòa, sau nhiều ngày ở chung thì nàng mới từ từ chấp nhận thân phận biểu ca của hắn. Dung gia tài sản to lớn, nàng không hứng thú mà trèo cao. Hơn nữa mẫu thân nàng bởi vì gả cho phụ thân nên mới cắt đứt với Dung gia. Có thể thấy, Dung gia cũng không phải là thứ tốt lành. Nàng lập tức tập trung lực chú ý tới Liễu Chí Tiếu co giò chạy. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hắn đã nhắc tới người nàng cực kỳ chán ghét, Lãnh Mi Nhi, thậm chí còn dính quan hệ thân thích với nàng ta. Vậy cho nên hôm nay coi như hắn xui xẻo, bị nàng để mắt tới, đừng có mơ tưởng lành lặn rời khỏi đây. Nàng tiến nhanh vài bước, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Liễu Chí Tiếu, vài sợi tóc đen bay lên vừa đúng lúc phất trên mặt của Liễu Chí Tiếu. Mùi hương nhạt và cả cảm giác tê dại khiến cho Liễu Chí Tiếu mất hồn, ngơ ngác nhìn bóng lưng yêu kiều của nàng, quên mất bài học vừa rồi, lại bắt đầu nảy sinh sự háo sắc. Hắn một đường đi theo Vân Khê đi tới lò luyện đan, thấy nàng ngừng lại, hắn liền sửa sang tóc mai, áo mũ chỉnh tề tiến đến nói. Mỹ nhân, người chiếm vị trí của tiểu gia. Phải không? Vân Khê cười khẽ quay đầu nhìn hắn. Nụ cười này khuynh thành tuyệt sắc, hoa nở rực rỡ, hắn ngây ngất mất hồn. Không chỉ là Liễu Chí Tiếu si mê, mấy người đứng xem cách không xa cũng phát ra chút khí. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, thế gian này hiếm thấy. Dung Thiếu Khanh ngoái đầu lại thì Liễu Chí Tiếu chứng nào tật nấy, lại nhắm vào mục tiêu mới, nên thầm hối hận mới vừa rồi quá nhân từ đối với hắn. Liếc thấy Vân Khê ngoái đầu khuynh thành cười, y cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh đã tỉnh táo. Y không phải là người ham mê sắc đẹp, rất chân thành lo lắng cho tình cảnh của Vân Khê. Nghĩ tới đây, y tiến đến lặng lẽ theo dõi biến cố. Nếu Liễu Chí Tiếu làm ra hành động nào vượt rào, y chắc chắn lại sẽ bẻ cổ tay của hắn. Không chỉ như thế, lần này trực tiếp phế luôn cái tay kia, xem coi như là dám khắp nơi đùa giỡn con gái nhà lành nữa hay không. Vân Khê trong lòng lạnh lùng cười, báo cỏ này thực sự là đúng là quá ngu. Thậm chí là thủ đoạn tiếp cận mỹ nữ và cách nói năng cũng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ không có ý mới à? Nếu công tử đã thích vị trí này, vậy thì ta sẽ tặng cho ngươi vậy. Nàng không cãi cọ, trực tiếp rời đi. Liễu Chí Tiếu ngây ra, có chút phản ứng không kịp. Cứ như vậy là xong rồi sao? Cái này quá khác với phát triển theo hắn dự tính. Dung Thiểu Khanh cũng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ gan nữ nhân này lại nhỏ như thế? Gặp thế lực ác, liền khúm núm sao? Đáy mắt xẹt qua tia khinh thường, vốn muốn giúp. Nhưng mà nếu nàng đã từ bỏ thì y giúp làm gì nữa? Vân Khê vừa rời đi thì một đám người đi hướng bên này, mục đích là lò luyện trước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Người nào dám to gan cưỡng chiếm vị trí của Bạch tiểu thư? Người này không phải ai khác, chính là mấy tên đệ tử của Tư đồ gia tộc, là kẻ đang la hét, đúng là Tư đồ Anh Kiệt. Trong vòng vây của các đệ tử Tư đồ gia, một nàng gái áo xanh thướt tha đi tới, khuôn mặt của nàng đường nét rõ ràng, tinh xảo lạnh lẽo, ngũ quan gộp chung một chỗ là cực kỳ mỹ miều. Ánh mắt sắc bén rơi vào trên người của Liễu Chí Tiếu, mắt biến thành âm trầm, nàng quát khẽ. Đã có chuyện gì, ai có thể cho bổn tiểu thư câu trả lời thỏa đáng? Xin mời tiểu thư đừng có nóng, chúng ta sẽ lập tức xử lý cái tên khốn này, quyết không để cho hạng trộm cắp ảnh hưởng tới tâm tình dự thi của Bạch tiểu thư. Tư đồ Anh Kiệt trần chó nói với Bạch tiểu thư, khi quay đầu thì sắc mặt lập tức âm trầm. Các sư đệ, đánh người này một trận rồi ném ra ngoài hội trường đi. Ăn gan bèo rồi hay sao? Vị trí của Bạch tiểu thư cũng dám chiếm. Người có biết thân phận của Bạch tiểu thư là gì hay không? Nàng ấy là khách quý đến từ Tam Đại Thánh Địa. Người nào đắc tội với nàng ấy thì từ đồ gia tộc chúng ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Tam Đại Thánh Địa? Sắc mặt của Liễu Chí Tiếu biến thành trắng bệch so với lúc mới biết thân phận của huynh muội Dương Thế Khanh, lại càng thêm sợ hãi hơn. Mấy người còn đứng xem cuộc vui nghe thấy bốn chữ đó thực sự đúng như là chúng sét đánh. Mỗi người trợn to con mắt, sau đó cúi đầu, thán nán. Tam Đại Thánh Địa, đây chính là người chế định và phán xét tất cả quy tắc trong Ngạo Thiên Đại Lục, vượt xa thánh cùng và thập đại gia tộc. Thân phận hùng mạnh như vậy ai dám chọc vào? Trong đầu mọi người cũng hiện ra một tia suy nghĩ, Liễu Chí Tiếu này chết chắc. Liễu Chí Tiếu có ngu hơn nữa cũng biết tình cảnh hiện giờ của mình, hắn mang theo vẻ mặt khốn khổ bắt đầu cầu xin. Hiểu lầm, ta cũng không biết đây là vị trí của Bạch tiểu thư, mới vừa rồi rõ ràng là... Hắn quay đầu tìm bóng dáng của Vân Khê, nhưng phát hiện ra nàng đột nhiên biến mất, không làm sao mà tìm được. Hắn ngây như phỗng, trong đầu đầy dấu hỏi, nghĩ không ra rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao hắn hai lần đều đụng trúng bức tường, mà một cái lại còn dày hơn cả một cái. Vân Khê giấu trong đám người, cúi đầu thầm cười. Mới từ xa đã thấy đoàn người từ Đồ Anh Kiệt đi hướng bên này, cũng thấy rõ hướng nàng đi, nên mới cố ý dẫn Liễu Chí Tiếu tới vị trí đó. Sợ từ Đồ Anh Kiệt nhận ra mình, nên nàng không ở lại, dẫn Liễu Chí Tiếu rời đi, rồi thì vội vàng đi đi. Đi theo Từ Đồ Anh Kiệt tới, hơn nữa có thể khiến cho hắn khúm núm như vậy chắc là cao thủ lần này Từ Đồ gia mời đến. Nàng mượn cơ hội này để điều tra bối cảnh đối phương, thuận tay dạy Liễu Chí Tiếu cho một bài học, một đòn, trúng hai con chim. Tam Đại Thánh Địa sao? Mặc dù không quá hiểu cái tên xa lạ này nhưng có chút ít có thể phản ứng của đa số người hiểu ra chút ít. Đó chắc chắn là một thế lực rất cường đại và bí ẩn mới có thể khiến cho người của Từ Đồ gia tộc có thái độ như là cung phụng, tổ tiên hầu hạ vị Bạch tiểu thư này. Nàng thầm để ý, suy nghĩ lát nữa nên làm sao để chiến thắng. Bên này Liễu Chí Tiếu bị người Từ Đồ gia tộc đá đánh đuổi khỏi nơi đài, thực sự là thê thảm không đành lòng nhìn. Đám người đứng xem dần dần tản ra, mọi người sợ hãi uy thế của Tam Đại Thánh Địa, ai cũng không dám chỉ trỏ nhìn xem. Đám người tản đi, lộ ra thân hình của Vân Khê, lộ ra trước mắt các đệ tử Từ Đồ gia. Không biết có phải là người cố ý sắp đặt hay không, mà lò luyện nàng dùng để tranh tài vừa lúc đặt ngay bên cạnh Bạch Tịnh Trịnh Tình. Hai lò luyện này sát nhau, nàng muốn tránh né cô gái này cũng không thể được. Từ Đồ Anh Kiệt nhanh chóng phát hiện ra Vân Khê, ngẩng cao đầu nghênh đón. Vân Khê, cuộc so tài hôm nay quan hệ đến việc biểu muội ta rốt cuộc gả cho kẻ nào? Ngươi nhìn kỹ đi, Bạch tiểu thư chính là cao thủ luyện đan mà Từ Đồ gia chúng ta mời tới. Như vậy chỉ cần nàng ấy thắng thì biểu muội nhất định phải gả cho ta. Ngươi tốt nhất đi khuyên nhủ đồ đệ mình đi, khiến cho hắn sớm chết tâm đi. Bạch tiểu thư là cao thủ luyện đan đến từ Tam Đại Thánh Địa đấy. Trong thiên hạ này, ai dám đối được với Tam Đại Thánh Địa? Bạch Tịnh nghe thấy, Vân Khê thì đột nhiên biến thành kích động, đôi mắt lóe sáng, tia sáng lạnh, trừng mắt nhìn Vân Khê. Người chính là Vân Khê, kẻ hại chết Mặc đại ca của ta. Vân Khê biểu tình bình thản, không nhanh không chậm nói. Ta đúng là Vân Khê, nhưng không biết ngươi gọi Mặc đại ca rốt cuộc là ai? Mặc đại ca, chẳng lẽ là Mặc Tích Thành? Dưới gầm trời này chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như thế sao? Lại để nàng phải đụng phải. Người còn dám khống chế. Mặc đại ca chính là Mặc Tích Thành. Hắn là đệ tử của Ứng đại sư, là người chiếm địa liên hỏa diễm của hắn, còn dùng địa liên hỏa diễm để thiêu đốt hắn đấy. Sau mặt của Bạch Tịnh Tình càng thêm kích động, đột nhiên tay phải chào đánh hướng Vân Khê, muốn bóp chết nàng. Người hại chết Mặc đại ca của ta, ta muốn người trả mạng cho hắn. Huyền khí màu tím bắn ra từ người của nàng, áp lực mênh mông như núi đè áp hướng Vân Khê. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, chẳng qua là một cao thủ tử chi huyền cảnh mà lại dám huỳnh hoàng trước mặt của nàng. Tam Đại Thánh Địa thì làm sao? Dù là người Tam Đại Thối Địa đến bức nàng đến mức này thì nàng cũng sẽ mạnh mẽ mà đánh trả lại đấy. Mũi chân tiến lên một bước, nhìn như là tùy ý, thực ra là tạo thành lực lượng không gì sánh kịp đánh sâu vào, lấy khí lực mạnh mẽ gấp vài lần đánh hướng áp lực tựa Thái Sơn đè xuống Bạch Tịnh Tình, tạo thành khí thế phá tan từ huyền khí quất vào mặt của nàng. Khí lãng cuồn cuộn như vậy có thể xé rách người ta ra. Bạch Tịnh Tình mắt thấy có thể chính tay giết chết cựu địch hại người mình yêu, mắt lộ vẻ dữ tợn. Ai ngờ đường đường bỗng nhiên xuất hiện lực lượng đáng sợ khiến người phải kinh hãi, huyền khí trên người của nàng ta bị đánh tan, thân thể cũng bị bắn lùi ra 10 thước. Trong quá trình đó, nàng đã xem thấu nữ nhân áo trắng trước mắt nàng giống như là bỗng nhiên thay đổi thành một người khác, trở nên sắc bén, tràn đầy sát khí, toàn thân nàng ấy tỏa ra khí thế vương giả, hai mắt như điện, tóc đen không gió tự bay, giống như là tu la đến từ địa ngục. Tim của nàng đập nhanh, kinh hãi, rồi rơi vào trong sững sờ. Từ Đồ Anh Kiệt cũng không biết vì sao Vân Khê và Bạch Tình Tình có xích mích riêng, nên trong lòng thầm vui mừng. Hắn còn hận không thể nào khiến cho mâu thuẫn giữa hai người này càng sâu hơn càng tốt. Bởi vì nếu là như vậy, thì Bạch Tình Tình này mới dốc hết sức để chiến thắng Vân Khê, thậm chí là lấy mạng của nàng ta. Nhưng mà khi hắn thấy Vân Khê bỗng nhiên lộ ra thân thủ, thì cũng sợ đến ngây ngốc. Vị trí của Dung Thiếu Khanh cách hai nàng kia không xa, thấy rõ tình cảnh đó, đáy mắt của y lóe lên tia kinh ngạc không thua bất cứ ai. Lúc trước còn khinh thường nàng nhát gan, hiện giờ nàng biểu hiện ra đã lật đổ ý tưởng của y. Đáy lòng của y ngoài tán thưởng ra, còn có nhiều lần nữa xem kỹ nàng. Nàng ta quả nhiên là to gan, dám công khai chống đối với người của Tam Đại Thánh Địa, tương lai quả nhiên lo lắng. Vân Khế, người dám ra tay với Bạch tiểu thư? Từ Đồ Anh Kiệt bước lên chưa kịp phản ứng, vội chạy lên trước ân cần đỡ Bạch Tĩnh Tình đứng dậy. Vân Khế, sao cái tên này giống hệt với con gái của gì thế nhỉ? Lại là trùng hợp hay là cùng một người? Dung Thiểu Khanh thầm nảy ra nghi ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không có khả năng. Trong ấn tượng của y, con gái của dì nhát gan yếu đuối, là loại người y khinh thường. Hơn nữa y nghe nói con gái của dì không có tài năng tập võ, cực kỳ ngu xuẩn, vậy cho nên không thể có võ lực mạnh mẽ như thế được. Y thầm suy đoán, Vân Khê này không phải là Vân Khê kia, nên giống nhau chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Vân Khê, bổn tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Tịnh Tình tức giận nghiến rằng. Lúc này hai tổ tông mộ Cảnh Huy đã đi tới. Từ lúc Liễu Chí Tiếu gây ra chuyện thì đã có người tới thông báo. Khi hai người này chạy tới vừa lúc thấy Vân Khê đánh bại Bạch Tịnh Tình, tim của họ đập rất nhanh. Đây chính là người đến từ Tam Đại Thánh Địa mà nàng ta cũng dám ra tay. Lá gan thực sự là quá lớn. Các vị đã bắt đầu sắp tranh tài rồi, có phải các vị nên chuẩn bị sẵn sàng hơn hay không? Có ân oán cá nhân gì, hãy đợi sau khi cuộc tranh tài này rồi hãy giải quyết sau. Mộ Cảnh Huy tiến tới cất giọng nói. Bạch Tịnh Tình lồng ngực phập phồng liên tục, trừng Vân Khê hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được một bụng lửa giận, gật đầu nói. Được, ta sẽ thắng người tại tranh tài, cho người thua tâm phục khẩu phục, sau đó sẽ tìm người tính sổ. Cứ lấy ra địa liên hỏa diễm đi, bản thân ta muốn xem sức của người có thể dùng nó để luyện chế ra đan dược thế nào. Bạch tiểu thư, sao người cứ luôn cắn ta không nhả? Rốt cuộc là người nào nói cho người biết là ta giết Mạc Tiết Thành? Là có chứng cứ gì? Vân Khê nhướng mày, cười lạnh nói. Trên tay của ta chưa từng có địa liên hỏa diễm gì. Hôm nay tỉ thí, ta cũng không định dùng bất cứ cái dị hỏa gì hết. Bởi vì một luyện đan sư thiên tài chân chính không cần nhờ bất cứ loại ngoại lực nào. Kỹ xảo luyện đan, đó mới là mấu chốt đấy. Nàng dừng một lát, có mấy phần khiêu khích tiến tới gần Bạch Tịnh Tình. Chỉ có những người không có lòng tin vào thuật luyện đan của mình mới có thể mượn dị hỏa để luyện đan. Ta không nghĩ rằng ngươi là loại người đó đâu. Chỉ cần có dị hỏa, tùy tiện kéo một luyện đan sư cũng có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất cao. Như vậy thì làm sao chứng minh tài luyện đan của ngươi rốt cuộc là cao thâm bao nhiêu? Ta thì khác, ta sẽ dùng sự thật để chứng minh với mọi người. Dù ta không cần bất cứ loại dị hỏa nào, cũng có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất cao. Ngươi đừng vội ăn nói lớn lối. Tốt, bổn tiểu thư cũng không cần dị hỏa, cũng chứng minh tranh hỏa cao thấp. Sắc mặt của Bạch Tịnh Tình chợt đỏ chợt tím, từ trong ngực móc ra một vật quăng tới tay của Từ Đồ Anh Kiệt, thề là muốn tranh cao thấp với Vân Khê. Từ Đồ Anh Kiệt khó khăn lắm mới chụp được đồ nàng ta quăng ra, không khỏi bật thốt. Cái này, chẳng lẽ là lôi hỏa lãnh diễm? Hắn la lên thấy mấy người xung quanh cũng tập trung tầm mắt vào bảo vật trong tay của hắn. Chẳng lẽ đây chính là lôi hỏa lãnh diễm đứng hàng thứ 5 trong bảng xếp hạng dị hỏa? Không sai rồi, Tam Đại Thánh Địa vừa vét báu vào trong thiên hạ, lôi hỏa lãnh diễm đối với bọn họ là cái quái gì? Nhưng mà nếu ta có lôi hỏa lãnh diễm thì hôm nay thắng chắc, thực sự là cùng với nghiệp không cùng với mệnh. Vì sao ta không sinh ra ở Tam Đại Thánh Địa? Nhưng mà chẳng lẽ hai cái này điên rồi, trong tay có dị hỏa không cần, lại cứ muốn dính lấy hỏa minh để luyện đan dược. Chẳng lẽ đầu óc là nhúng hỏng rồi, không chỉ là quá tự kiêu, lại còn không có người cùng dự thi ra cái gì hết. Vậy thì chưa chắc đâu, chưa biết chừng người ta thực sự là có khả năng đấy. Khắp nơi bàn tán xôn xao. Vân Khê nhìn chằm chằm lôi hỏa lãnh diễm, đôi lông mày giật giật, tay phải mạnh mẽ đẩy Tiểu Bạch đang muốn ló đầu khỏi túi quần. Lôi hỏa lãnh diễm này thực sự là một thứ tốt, khiến người ta phải thèm chảy cả nước miếng rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.